Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238, Thây Khô. Vô tận kiếm khí hóa thành phong long ẩn chứa 8 thanh kiếm xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại, bước ra một bước, 4 kiếm bay tán loạn, tựa như là trong bụi hoa bay tán loạn hồ điệp. Mang theo dồn dập phong thanh, trong chốc lát to lớn gió long tướng Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó. Liên tục va chạm âm thanh không ngừng va chạm mà ra. Chất chứa tại phong long bên trong 8 thanh kiếm tựa như là tiềm phục tại trong bụi cỏ rắn độc. Không ngừng đánh lén mà ra, cho dù là Lý Kỳ Phong sử xuất tâm kiếm, cũng là có chút khó mà chống đỡ. Bang minh không ngừng bên tai. Ở giữa còn thỉnh thoảng dần hiện ra hỏa hoa. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên từ phong long bên trong ngã xuống mà ra. Trong thần sắc vô cùng ngưng trọng, tâm ý thao túng 4 kiếm, không ngừng giao phong, thế nhưng là 8 kiếm uy lực hoàn toàn chính xác khó mà đánh giá. Vô luận là lực lượng chi bá đạo, vẫn là kiếm pháp chi xảo diệu. Trong mơ hồ đều làm mạnh hơn Lý Kỳ Phong mấy phần. Lý Kỳ Phong chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Giao phong ở giữa, Lý Kỳ Phong lại lui liền một bước. Phong long chậm rãi di động tới, cuốn lên lấy vô tận kiếm khí sắc bén, tựa như là quái vật mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem Lý Kỳ Phong thôn phệ. Lý Kỳ Phong tại rời khỏi một bước, vừa đi vừa về giao phong ở giữa. Lý Kỳ Phong cảm nhận được phía sau lưng dán tại dày đặc trên vách tường. Không có đường lui nữa. Lý Kỳ Phong phun ra một ngụm chọc khí, chuyển đổi lấy khí cơ, cưỡng ép ổn định tâm thần. Tâm ý thao túng 4 kiếm. Lý Kỳ Phong nhắm lại hai mắt. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Vận chuyển băng tâm quyết. Lý Kỳ Phong cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Cho dù là Thái Sơn băng vu trước người, đều là không sợ hãi chút nào. Ra nhớ kỹ ban đầu ở Kiếm Tông thời điểm, thân đồ phong tải tự biết đại nạn đã tới. Không tiếc lấy cuối cùng sinh mệnh làm đại giá. 3 kiếm chặt đứt võ đạo gông xiềng, tiến vào tông sư chi cảnh. Lúc trước kia 3 kiếm theo thứ tự là vô ngã, vô tình, không có kiếm. Nó mạnh mẽ uy thế tựa như muốn hủy thiên diệt địa. Càng thêm còn rất chính là hắn lấy 3 kiếm võ đạo gông xiềng. Uy lực của nó có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Lý Kỳ Phong cũng là tại tu luyện tâm kiếm. Theo thực lực tăng trưởng, hắn tâm kiếm uy lực cũng là vô cùng cường đại. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, hắn chưa từng đạt tới qua thân đồ phong cái chủng loại kia độ cao. Cũng là không có hắn như vậy hào khí, đập nồi dìm thuyền. Lý Kỳ Phong nghĩ đến cái này từ ngữ, thân đồ phong tại đại nạn sắp tới tình huống phía dưới 3 kiếm chảm phá võ đạo gông xiềng, tiến vào tông sư chi cảnh, như vậy hiện tại hắn tại tuyệt không đường lui phía dưới. Cũng là có thể làm được, một cỗ phong khoáng chi khí từ Lý Kỳ Phong đáy lòng sinh ra. Hào khí ngất trời, đây là tuyệt đối tự tin. Tâm ý khẽ động, trước người 4 kiếm thoáng động. Vô ngã, vô tình, không có kiếm, chớp mắt kiếm. Cả vùng không gian trong tràn ngập kiếm khí sắc bén, còn kèm theo lăng lệ túc sát chi ý. Lý Kỳ Phong trước người 4 kiếm nhìn như sử xuất đơn giản chiêu thức, lại là bộc phát ra cường hoành vô song uy thế. Liên tiếp sau khi đụng, Chu Kình Hoàng điều khiển 8 kiếm hướng về sau bay ngược mà đi. Cùng lúc đó cường đại dư uy càn quét tứ phương, trên vách tường lập tức lưu lại từng đạo bắt mắt vết kiếm. Kia tản mát ra ánh sáng hạt châu thì là trực tiếp bị cường hoành uy lực nghiền ép vỡ nát. Không gian bên trong lập tức ảm đạm mấy phần, mệnh ta do ta không do trời. Lý Kỳ Phong không có dấu hiệu nào phun ra một câu. Trong chốc lát một tay nắm chặt uyên hồng, đột nhiên hướng phía trước chém ra,